nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343. Hoàng Dại Thần Sấm bắt giữ kế hoạch. Này, ngươi xem ra có chút sốt sắng. Không có chuyện gì, tuy rằng ta là cái người đá, nhưng ta không phải một cái cố chấp. Hơn nữa ngươi cũng không phải kéo. Ha ha ha, đây là liên quan với búa kéo bao chuyện cười. Ngươi thích không? Cô Enix không có tim không có phổi bắt đầu cười lớn. Không sai, ngươi không cần sốt sắng. Abu đi tới, cười vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai. Như vậy đón lấy ngươi dự định làm gì? Lộ Nhất Phương không chút biến sắc hỏi. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, đương nhiên là tìm một nhà xưởng in ấn A. Chỉ cần in ấn đầy đủ tuyên truyền đơn, như vậy cách mạng hành động liền đạt được đột phá tính tiến triển. Cô Enix không chút nghĩ ngợi nói rằng, vậy các ngươi tại sao không đi cướp một cái thông tin radio, trực tiếp quay về toàn hành tinh truyền phát tin, không phải tốc độ càng nhanh hơn mà. Lộ Nhất Phương theo cô Enix ý tứ nói rằng, cướp một cái thông tin radio, cái kế hoạch này thực sự là quá tốt rồi. Cô Enix nghe vậy, nhất thời liền dường như bị thể hồ quán đỉnh như thế. Ngữ khí liền trở nên cực kỳ kích động lên, tại sao ta trước không nghĩ tới? Đồng nghiệp, nếu không ngươi đến làm cố vấn đi. Không sai, gia nhập đi. Abu lúc này cũng một mặt chờ mong nói rằng, cái này mà, ta bị vị này chủ như vậy nhìn chằm chằm. Lộ Nhất Phương cũng là trần trờ lên, nhưng thật đang không có đợi được hắn làm quyết định. Phương xa liền đột nhiên bay tới lượng lớn máy bay. Đối phương nhà cách mạng nghe là Saka phòng vệ đội. Các ngươi đã bị vây quanh, mau nhanh đầu hàng, bằng không liền muốn hành động. Bởi vì vừa nãy náo loạn, vì lẽ đó gây nên sự chú ý của bọn họ mà. Thật là không có sức lực a, mà Abu thấy này, nhất thời trên mặt lộ ra mất hứng vẻ mặt. Mà so với Abu đến, người đá cô Enix cùng kéo tay mic nhưng là kích động nhiều lắm, đáng chết. Lần này cách mạng lại thất bại, nhanh yểm hộ Abu đào tẩu. Nhưng là các ngươi đây. Abu nghe vậy, cũng phi thường phối hợp lộ ra không muốn vẻ mặt. Đừng động, chỉ cần ngươi có thể chạy đi là được. Ta tin tưởng ngươi sau khi nhất định có thể đem cứu ra. Mà một ngày nào đó cũng sẽ lật đổ Grandmaster tàn bạo thống trị. Người đá cô Enix nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Lại nói đồng nghiệp ngươi tên là gì tới. Mặc kệ, ngược lại Abu liền giao cho ngươi. Mang theo hắn đồng thời chạy khỏi nơi này đi. Ta cùng Mick yểm hộ các ngươi. Cố lên tương đương. Người đá cô Enix nói xong quay về Lộ Nhất Phương giơ ngón tay cái lên. Lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó liền dứt khoát mang theo Mick nhằm phía Saka đội hộ vệ. Này, ngươi không dự định theo ta đồng thời trốn sao? Mắt thấy cô Enix cùng Mick rời đi, Abu đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Ta xác thực là muốn chạy, nhưng vấn đề là ngươi chấp thuận sao? Ngay cả ngươi, ngươi có trốn cần phải sao? Lộ Nhất Phương nhìn Abu nói rằng, được rồi, xem ra ngươi đã đoán được thân phận của ta. Thật là không có sức lực a, nghe nói như thế. Abu có vẻ càng thêm mất hứng, mới tới bên trong. Liền không thể nhiều mấy cái cùng 55 cùng hào như thế thú vị đấu sĩ mà. Hoạn có mặt manh chứng cùng chứng mất trí nhớ đấu sĩ. Bọn họ hẳn là trên tinh cầu này duy hai lạng cái không người nhận biết ta. Hơn nữa còn cả ngày nghĩ muốn tạo phản cách mạng. Đúng là siêu thú vị. Rất xin lỗi để ngươi tiếc nuối. Grandmaster, Lộ Nhất Phương sắc mặt bất biến nói rằng, không có chuyện gì, bởi vì chỉ ít thực lực của ngươi xem ra cũng khá tốt. Grandmaster nói, đánh một cái hưởng chỉ, ngay lập tức Lộ Nhất Phương chỉ là cảm giác không gian vặn vẹo một hồi. Liền từ chỗ đổ rác đi tới một chỗ huy hoàng cung điện. Mà ở Grandmaster xuất hiện trong nháy mắt, mấy chục người hầu liền xông tới. Cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu hầu hạ Grandmaster. Hoan nghênh đi tới cung điện của ta. Hiện tại liền do ta đến chính thức tự giới thiệu mình một chút. Grandmaster vào lúc này ho khan hai tiếng, nhưng là không có lập tức mở miệng. mà như là đang đợi cái gì. Này này, bên kia ra hỏa, lúc này nên lên BGA, chỉ nghe vào lúc này. Một thủ sống động âm nhạc truyền đến, mà nương theo có tiết tấu vợt. Grandmaster tay chân cũng theo múa lên. Ta tên Grandmaster, là một tên sinh mà vì là thần thiên thần tộc. Saka người sáng tạo, cũng là Saka tất cả kẻ nắm giữ. Ta yêu thích đánh cực cùng game. Vì lẽ đó ta làm ra một người tên là quán quân cuộc chiến nho nhỏ buồn cười tú. Bọn họ lấy lòng ta, mà ta cũng đem vinh quang chia sẻ cho bọn họ tương đương. Grandmaster dùng giữa nói giữa sướng giới thiệu xong chính mình, còn không quên bãi một cái tự nhận là rất khốc tư thế. Cảm giác thế nào? Giới thiệu xong chính mình, Grandmaster có chút chờ mong nhìn Lộ Nhất Phương. Người nói cái gì thế nào? Lộ Nhất Phương bị Grandmaster một phen đần độn nhảy múa, làm cho không hiểu ra sao. Hả? Ta chán ghét không có hài hước cảm gia hòa. Đây chính là ta cùng một cái người thú vị. Bỏ ra thời gian thật dài mới lập ra đi ra busy lên sàn. Người dĩ nhiên một khi phản ứng đều không có. Grandmaster nghe vậy, trên mặt hiển lộ ra một tia không thích. Một tia sức mạnh vào lúc này từ trong cơ thể tràn ra. Trong phút chốc liền hình thành đáng sợ sóng trùng kích, bao phủ toàn bộ cung điện. Cảm nhận được áp lực, Lộ Nhất Phương trên trán cũng xuất hiện một chút mồ hôi hột. Đây chính là Lộ Nhất Phương nhìn thấy người thứ nhất chân thần. Hắn giờ phút này đối với thật lực lượng của thần cũng có càng trực quan nhận thức. Ngay cả những người nô bộc môn đã sớm sợ hãi bò ở trên mặt đất, chính run lẩy bẩy. Grandmaster, ý của ta là đoạn này lên sàn BG không ra sao, mà ta có thể giúp người sửa chữa một hồi. Lộ Nhất Phương vào lúc này vội vàng giải thích. Hả? Ngươi còn có phương diện này thiên phú? Nghe nói như thế, Grandmaster trong nháy mắt đổi giận thành vui. Mà ở Grandmaster nhìn kỹ, Lộ Nhất Phương móc ra điện thoại di động, điều ra một thủ rap, đồng thời bỏ ra 10 phút sửa chữa một hồi ca từ. Sau đó đem tân BG phiên dịch một lần viết xuống đến đưa cho Grandmaster. Người hiện tại thử xem cái này thế nào? Lộ Nhất Phương nói dùng điện thoại di động thả nổi lên đệm nhạc. Xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ. Vậy ta liền đến thử một lần đi. Grandmaster liếc mắt nhìn mặt trên BG. Liền thanh thanh giọng, đao nổi giận chém tiết dực điêu. Sơn dũng cảm trùng mây xanh tát thẻ tinh đang thiêu đốt cao thiên tôn cũng mùa cao điểm tương đương. Người cải so với trước tốt lắm rồi. Này thủ lên sàn BG có tên tuổi sao? Hát xong Grandmaster, xem ra phi thường hài lòng dáng vẻ. Ngạch, liền gọi Grandmaster, người cảm thấy làm sao? Lộ Nhất Phương suy tư một hồi, lúc này mới nói như thế. Rất tốt, ta yêu thích danh tự này. Grandmaster gật gật đầu, thuận miệng mở miệng nói rằng, hiện tại ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi tên gì? Lộ Nhất Phương tương đương. Như vậy tiểu lộ, ngươi đã hướng về ta chứng minh giá trị của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ở Saka thu được ta vinh quang. Nơi này đem sẽ trở thành ngươi thiên đường. Thỏa thích hưởng thụ ta ban ân đi. Như vậy ta có thể rời đi mà. Lộ Nhất Phương trần chờ một chút, cẩn thận hỏi. Đương nhiên không thể. Grandmaster cười lắc lắc đầu. Phàm là tiến vào Saka tất cả người hoặc vật đều là tài sản của ta. Người cũng như thế. Vì lẽ đó cố gắng ở đây hưởng thụ là được. Người sẽ thích nơi này. Hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một hồi vị kia cho ta để kiến nghị. Để ta làm cái ra trận bi di nhân tài đi. Ta đối với vị này không cảm đệt. Loki, ở Grandmaster dẫn dắt đi. Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy một cái mặc áo xanh phục nam tử. Đang cùng một đám người ngoài hành tinh vừa nói vừa cười. Là ngươi, Lộ Nhất Phương, ngươi nếu không có bỏ xuống. Làm Lộ Nhất Phương xuất hiện thời điểm, Loki cũng trợn to hai mắt. Câu nói này là ta muốn nói mới đúng. Ngươi đến đây bao lâu? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Ta tới nơi này đã có một tuần. Ngươi vừa mới tới sao? Xem ra ngươi cũng thành bạn của Grandmaster A, xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi trước đây quen biết. Grandmaster thấy này, trên mặt cũng hiển lộ ra một tia bất ngờ. coi như thế đi, ta với hắn quan hệ có chút phức tạp, vì lẽ đó có chút khó nói rõ. Loki nghe vậy, có chút hàm hồ giải thích, xác thực là như vậy. Lộ Nhất Phương cũng tán thành gật gật đầu, không nên nói. Ta đã từng nhiều lần thất bại hắn thành công đại kế, còn đoạt lấy ca ca hắn cây búa, cùng tỷ tỷ của hắn từng đại chiến một trận, thuận tiện qua hắn mẹ ruột. Mặt khác cha hắn cũng khá là xem trọng ta, đưa ta một phần di sản. Nói tóm lại, hai hiện nay quan hệ, nên tính là bằng hữu đi. Grandmaster, gạch dưới, này hai hàng đến cùng trải qua cái gì? Vì là quan hệ gì gặp phức tạp như vậy? Được rồi, chỉ ít như vậy cũng không tính xấu. Mọi người đều là bằng hữu. Đây là một chuyện vui sướng tình. Ta sẽ ở Saka trên vẫn bồi tiếp ngươi. Bằng hữu của ta, Loki cười nói với Grandmaster. Đối với cái này do trục xuất người tạo thành hỗn loạn hành tinh, Loki có thể nói là lan lộn như cá gặp nước. Hắn rất yêu thích nơi này. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là cẩn thận hồi ức một hồi. Chính mình từ những người nhặt rác kia trong đầu thu được, nghe nói chỉ muốn trở thành quán quân. Cuộc chiến người thắng, người là có thể thỏa mãn hắn một cái nho nhỏ nguyện vọng. Đây là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Grandmaster cười nói. Như vậy ta muốn tham gia cuộc thi đấu này. Để hết thảy đấu sĩ cùng lên đi. Thêm vào ngươi vị kia quý giá quán quân cũng có thể. Này rất giống là một cái người khiêu chiến. Nên có dáng vẻ. Thành thật mà nói, nếu như mỗi một cái đấu sĩ đều hướng về ngươi như thế nhiệt tình, ta cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đáng tiếc tiểu Lộ ngươi không được. Grandmaster ánh mắt nhìn kỹ Lộ Nhất Phương, lắc đầu một cái nói rằng, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi một cái giới hạn. Hiện tại Saka cũng không có khả năng cùng ngươi một trận chiến đấu sĩ. Mà ta tuy rằng yêu thích đánh cược, nhưng ta lại không thích một cái không công bằng cá cược. Như vậy nếu như ta có thể tìm một cái phù hợp yêu cầu đấu sĩ, cuối cùng thắng được quán quân cuộc chiến, vụ cá cược này toán hữu hiệu sao? Đương nhiên có thể. Grandmaster nghe vậy lập tức bị làm nổi lên hứng thú. Bởi vì Saka hết thảy đấu sĩ đều thuộc về hắn, như vậy thi đấu khó tránh khỏi gặp có một ít vô vị. Nào có chính mình cùng người khác đánh cược kích thích a? Huống chi toàn bộ Saka, lại có ai có thể thắng hắn ra sanh tiểu quán quân đây? Cuộc tranh tài này chắc thắng mà. Mà lúc này Lộ Nhất Phương nhưng là từ Loki nơi nào làm ra một phần Saka bản đồ. Để Loki chỉ ra bản thân hạ xuống đĩa. Người hạ xuống theo sát ta rất gần. Xem ra tuy rằng trùng trong động thời gian hơi kinh ngạc, nhưng hạ xuống địa khác biệt cũng không tính là quá lớn. Vì lẽ đó dọn dẹp một chút này một mảnh khu vực người nhặt rác, thủ tại chỗ này nên là có thể. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, chờ đã, ý của ngươi lẽ nào là đây là một ý định không tồi? Ta gặp ủng hộ ngươi. Loki lúc này cũng hưng phấn lên. Đối với Lộ Nhất Phương là đi hay ở, hắn cũng không có hứng thú. Nhưng là một người tà ác Âu Đậu Đậu, có thể khanh một đêm mình lão ca sự tình, hắn làm sao có khả năng bỏ qua đây? Các ngươi đang suy nghĩ gì kế hoạch? Có thể hướng về ta tiết lộ một chút sao? Nhìn Lộ Nhất Phương cùng Loki một mặt dáng vẻ thần bí, cảm nhận được mình bị xa lánh ở bên ngoài Grandmaster, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia khó chịu. Vì sao lại như vậy đây? Lần thứ nhất gặp phải như vậy thú vị bằng hữu, còn có một cái có thể cùng chính mình đánh cược tiểu đối thủ. Này hai chuyện vui sướng tình hợp lại cùng nhau, chẳng lẽ không nên sản sinh càng nhiều vui sướng sao? Kỳ thực cũng không có kế hoạch gì. Lộ Nhất Phương lúc này thu hồi bản đồ hình ảnh, ngẩng đầu lên quay về Grandmaster giải thích, chính là biết tại đây một mảnh nhặt rác khu vực, sắp quét mới ra một cái hoang dại thần sấm mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.